Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 299, tiếng đàn. Góc truyện audio.com. Tống gia trang viên bên ngoài. Đã có vô số tu sĩ bị đánh đấu kinh động. Số ít mấy cái có thể thấy rõ chiến đấu người cũng là khiếp sợ há to miệng. Bọn hắn đều nhìn ra cùng hắc giáp vệ thống lĩnh chiến đấu chi nhân là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà đây chính là bọn hắn kinh hãi địa phương, bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng, La Hưu thực lực là kim đan sơ kỳ, rốt cuộc là ai, vậy mà vượt qua một cái giai vị tại chiến đấu, đây quả thực dường như thần tích a hát, có người kinh thán không thôi, cái này, các đại gia tộc truyền nhân cũng không quá đáng như thế đi. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây cùng La Hưu chiến đấu? Thật là khủng khiếp hỏa diễm a hát, La Hưu kiếm khí căn bản không gần được thân thể của hắn cũng sẽ bị trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Đây rốt cuộc là như thế nào hỏa diễm? Nếu như ta cùng hắn chiến đấu, chỉ sợ còn chưa đi đến bên cạnh hắn, cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Thật mỹ lệ a hát, như thế hoa mỹ cánh hoa anh đào. Đây là như thế nào một cái kỳ nam tử mới có này thần tích? Vài tên nữ tu sĩ si ngốc nhìn qua Tống gia trang viên đầy trời khắp nơi cánh hoa anh đào. Thần sắc say mê, hoa, hảo suất, thật xinh đẹp a hát, ô, đó là, áo khoác đen mây đỏ. Chẳng lẽ là tổ chức Akatsuki? Rốt cục, có người thấy rõ cũng nhận ra Chu Du trên người áo bào. Cũng làm cho mọi người biết rõ rốt cuộc là ai đang cùng La Hưu chiến đấu. Thật là tổ chức Akatsuki người. Các ngươi nhìn ánh lửa trung ương. Chỗ đó cũng có mấy cái mặc áo khoác đen mây đỏ người. Cặp mắt kia, không sai, nhất định là hắn, ta lúc đương thời hạnh tại chung quanh mỹ nhân chủng bái kiến người này. Hắn cặp kia gợn sóng con mắt là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh đặc hữu. Hắn tựu là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh, danh hiệu linh táng, khó trách bọn hắn đem Tống gia trang viên một mồi lửa đốt rụi. Nguyên lai là tổ chức Akatsuki người, trong trang viên, đây là, Pendrinogen đồng tử có chút co rụt lại, ánh mắt rơi vào tóc đỏ thiếu niên lưng cõng đồ vật bên trên. Lúc ấy lần thứ nhất gặp mặt Pen đã cảm thấy thứ này không đơn giản. Có loại rất nguy hiểm cảm giác. Nhưng lại một mực không cách nào thấy rõ kia rốt cuộc là vật gì. Lúc này đem làm Chu Du tay vuốt ve tại trên của hắn thời điểm. Một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm nháy mắt giống như gió bão loại cuộn sạch ra. Ngươi muốn chơi một hồi cái gì lớn? Pen nhẹ giọng hỏi, giết cái này hắc giáp vệ thống lĩnh. Sau đó một mồi lửa đốt đi cái này hoàng nham thành. Chu Du trên mặt viết đầy điên cuồng. Trong con ngươi hoa anh đào xoay tròn lần nữa ra tốc. Trong trắng mắt bộ phận đã sung huyết, hướng phía màu đỏ tươi phương hướng chuyển biến, bên nhìn qua trước mắt không sai biệt lắm đã hóa thành biển lửa Tống gia trang viên. Hắn vẫn cảm thấy mình đã rất điên cuồng rồi, lại không nghĩ rằng vậy mà gặp một cái càng thêm người điên cuồng. Mà đối mặt thời khắc này Chu Du, hắn cảm thấy hắn đã dần dần làm lạnh huyết dịch. Tựa hồ đã có lần nữa thiêu đốt dấu hiệu, đã như vậy, vậy chơi một hồi lớn đi, ngươi buông tay làm, ta nhất định mang ngươi rời đi nơi này. Pen nói nhỏ, trong lòng của hắn, cũng xuất hiện cái loại này điên cuồng phá hoại dục vọng. Về phần hoàng nham chân nhân, theo hắn đi thôi, đến lúc đó hắn một khi xuất hiện liền để xúc sinh đạo đưa bọn hắn thông linh đi ra ngoài. Không ai có thể tìm được bọn hắn dấu vết để lại. Nghe được Pen đáp lời, Chu Du khóe miệng lộ ra một vòng tà mị mỉm cười. Lại phối hợp cái kia một đầu màu đỏ rực bay lượn tóc dài. Phảng phất tà thần, bên kia, La Hưu âm lãnh nhìn chăm chú lên trong trang viên Pen cùng Chu Du. Bắt đầu điều khiển hắc giáp vệ bao vây cả tòa trang viên. Đồng thời phái người tiến đến thông chi hoàng nham chân nhân rồi. Hắn tuy nhiên cực không muốn thừa nhận. Nhưng sự thực là hắn xác thực không làm gì được cái kia tóc đỏ tổ chức Akatsuki thành viên. Mà ở vừa mới trong chiến đấu, tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng một mực đứng ngoài quan sát. Chưa bao giờ ra tay, cho dù linh táng biểu hiện ra thực lực chỉ có trúc cơ trung kỳ. nhưng là La Hưu minh bạch, tổ chức Akatsuki người căn bản không thể dùng tu vi đi cân nhắc thực lực. Cái kia tóc đỏ thiếu niên chính là một cái ví dụ rất tốt. Tại trước hắn, La Hưu cũng không tin tưởng sẽ có trúc cơ kỳ có thể áp chế hắn. Nhưng là hiện tại hắn không phải không thừa nhận tự mình kiến thức hạn hẹp. Đồng thời đối mặt tổ chức Akatsuki, hắn chỉ có hai chữ để hình dung yêu nghiệt. Lúc này, Chu Du đem trên lưng đồ vật bắt được trước người, ngồi xếp bằng, từ từ mở ra bọc tại trên đó tơ lụa. Đó là một thanh đàn cổ, toàn thân từ một khối màu đỏ cổ mộc chế thành, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trên đó có một khối ấn ký, nhìn kỹ lại có thể nhận ra đó là một viên chọc trời cự mộc. Thân cành vì màu nâu, nhưng lại có khắp cây hỏa sắc đóa hoa, mà ở đàn thân mặt bên, có một cái lạc khoản, tên rơi anh đào trường đàn, mà thần kỳ nhất chính là, cái thanh này đàn cổ chỉ có đàn thân, mà không có dây đàn, phảng phất là một kiện chưa xong việc bán thành phẩm, linh lạc. Chu Du nhìn qua rơi anh đào trường đàn, trong đôi mắt có cùng hắn tuổi cực không tương xứng ấm áp cùng nhu hòa. Chỉ có điều cái này ôn nhu lại là tiếp theo một cái chớp mắt gian chuyển hóa làm cực hạn sát ý cùng vô tận điên cuồng. Ông, Chu Du tay phải hất lên, nguyên bản không có dây đàn rơi anh đào trường đàn trong nháy mắt nổi lên 7 cái hào quang màu đỏ thắm dây đàn. Hoa anh đào theo Chu Du đầu ngón tay phiêu đãng mà ra. Cùng trước hồng nhạt bất đồng, lúc này đây vì màu đỏ, hoàn toàn màu đỏ, đang. Chu Du sờ nhẹ dây đàn, bắt đầu khải đàn lên, tiếng đàn lượn lờ ở bên trong, vô số màu đỏ rực cánh hoa anh đào theo hắn đầu ngón tay huy sái mà ra. Tiếng đàn những nơi đi qua, chính là hoa anh đào rơi xuống chỗ, toàn bộ hoàng nham thành cơ hồ đều bị bao phủ tại đây trong. Đầy trời cánh hoa giống như mưa bình thường phiêu linh mà xuống. Đẹp quá, lúc này đây. Không chỉ là nữ tu sĩ, cơ hồ hoàng nham thành trong hết thảy mọi người chứng kiến cái này hoa anh đào rơi xuống tình cảnh. Cùng với cái kia lượn lờ tiếng đàn, đều cảm thấy hấp dẫn. Bọn hắn lần thứ nhất biết rõ, còn có người có thể đem chiến đấu trang nhã nhắc nhở đến loại trình độ này. Cái này hoa anh đào, bên chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng không nhận ra đây là tóc đỏ thiếu niên đánh mệt mỏi. Khải đàn chút ít khúc giảm bớt cảm xúc, vừa mới kinh khủng kia sát cơ cùng điên cuồng, cho dù là hắn cũng tim đập nhanh, là tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm đấy. Bên tay phải vươn ra, mang theo màu máu nhẫn chữ linh, linh tay nổi hoa anh đào trong mưa. Nhìn xem những ánh sáng kia linh lực hóa thành cánh hoa theo bàn tay của hắn xuyên thấu mà qua. Đột nhiên, bên Rinnegan đột nhiên co rụt lại. Ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn lại, Rinnegan mắt chỗ và tất cả mọi người, đều đắm chìm trong cái này hoa anh đào trong mưa. Cùng hắn bất đồng chính là, những này hoa anh đào tại tiếp xúc đến những người này làn da sau liền dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Không còn có xuất hiện, thật là khủng khiếp quần thương pháp thuật, hắn đây là muốn làm cho tất cả mọi người vì hoàng nham thành chôn cùng. Bên có chút khiếp sợ nhìn qua bên người khải đàn đàn cổ thiếu niên. Thấy lạnh cả người không tự chủ được theo đáy lòng bay lên. Hít sâu một hơi, bên biết rõ trận chiến đấu này đã không có biện pháp dừng lại. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực ở trước ngực, tiên thuật chakra cùng Rinnegan đồng lực điên cuồng dũng động, hướng phía lòng bàn tay của hắn hội tụ, một cái màu đen. Phảng phất có thể thôn phệ vạn vật quả cầu ánh sáng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Cách chương.